Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, cái này bức trang lô hỏa thuần thanh. Hạ, Huy, điện thoại rất nhanh được kết nối, đối diện vang lên một đạo mang theo một tia uy nghiêm mà hùng hậu giọng nam Lạc Phong ngồi trở lại. Trên ghế, cà lơ phất phơ hai chân chéo nguẫy. Sau đó vừa cười vừa nói, Trầm Cao Thẩm thị trưởng đúng không? Ta gọi Lạc Phong, người cũng đã biết ta, đang lúc Lạc Phong chuẩn bị tiến hành xuống văn thời điểm. Trầm Cao lời nói để hắn kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài, Lạc Phong. Không có ý tứ, ta chưa nghe nói qua, một hồi ta còn có một cái nha hội nghị trọng yếu. Nếu như ngươi không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Vậy trước tiên gặp lại đi. Ai nha ngọa tào, nghe được Trầm Cao nói cũng không biết mình. Lạc Phong lúc này liền không vui, nói thế nào chính mình cũng là đến giúp cái này nha. Kết quả là cảm tình số 3 thủ trưởng đều không có cùng người ta nhắc qua chính mình. Bộ dạng này còn thế nào để cho mình hào hào trang bước đâu. Lạc Phong hơi có vẻ xấu hổ tiếng ho khan. Mắt nhìn trốn ở nơi hẻo lánh, thân thể hơi hơi run rẩy, Tôn Triển Tường. Xem ra hắn không có chú ý mình bên này, Thẩm thị trường. Đừng vội tắt điện thoại, dù sao Lạc Phong cái này bước vẫn là muốn trang tiếp. Có thể là bởi vì ngươi còn không có đạt được tin tức. Tuy nhiên không quan hệ, ta biết hiện tại chính để ngươi đau đầu sự tình là cái gì. Mà ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi. Tuy nhiên ta không biết ngươi là từ đâu biết ta điện thoại cá nhân. Nhưng ta cũng không có thời gian rỗi đùa giỡn với ngươi. Trầm Cao thanh âm bên trong mang lên một tia uy nghiêm. Mặc kệ ai tại đụng phải làm chính mình đau đầu phiền phức lúc gặp được một cái lạ lẫm điện báo. Sau đó người kia còn công bố có thể giúp mình. Trước tiên đều là sẽ không tin tưởng Lạc Phong lại không vội. Trên khóe miệng mang theo mỉm cười. Là số 3 thủ trưởng để cho ta tới. Hiện tại ta liền tại cục thành phố. Hy vọng Thẩm thị trưởng ngươi có thể suy nghĩ thêm dưới. Không nhanh không chậm nói xong câu đó. Lạc Phong liền cúp điện thoại. Hắn tin tưởng đã Trầm Cao có thể cùng Hạ Niên đứng một đội. Khẳng định lại là người thông minh điện thoại bên kia. Tại lái trên đường một cỗ treo bảng số thị ủy trong xe. Trầm Cao nhìn lấy đã bị cúp điện thoại, thần sắc bất định không nói hắn, vẻn vẹn đối phương biết mình là cùng số 3 thủ trưởng đứng ở một bên điểm ấy. Cũng đủ để chứng minh đối phương không phải phổ thông nhân vật chính như Lạc Phong suy đoán như thế. Trầm Cao có thể bằng vào thực lực mình một đường sờ soạng lần mò đến bây giờ vị trí. Càng là có thể tiếp xúc đến đỉnh cấp nhân vật. Đơn giản là đầu óc hắn thông minh Lạc Phong lời nói. Cũng không thể không để hắn nghĩ sâu tính kỹ. Rất nhanh, tại tiến hành một phen sau khi tự hỏi, Trầm Cao ngẩng đầu nhìn về phía tài xế. Quay đầu, qua thị cục trong phòng thẩm vấn. Sau khi cúp điện thoại Lạc Phong ngược lại là không nhanh không chậm chờ. Hắn liệu định Trầm Cao là sẽ tới. Thẳng đến sau 10 phút. Ước chừng lấy Trầm Cao sắp đến lúc đó, Lạc Phong rốt cục từ trên ghế đứng lên, hắn cái này vừa có động tác. Ngồi xổm ở góc tường hơn nửa ngày, Ngô Giang Hải thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy một chút. Vô ý thức liền nâng lên cánh tay bảo vệ được đầu mình. Nha, hiển nhiên, vừa rồi Lạc Phong mang cho hắn tâm lý còn không có biến mất như thế hắn qua lo lắng nhiều. Lạc Phong một điểm đối với hắn lại ra tay ý nghĩ đều không có. Trực tiếp ước qua hắn, đi ra phòng thẩm vấn bên ngoài gần như cảnh sát gặp phòng thẩm vấn đại cửa bị mở ra. Đều tưởng rằng Ngô Giang Hải đi ra, đang chuẩn bị tiến lên trêu chọc vài câu thời điểm, lại nhìn thấy đi ra người lại là muốn bị Ngô Giang Hải đánh cái kia. Nhất thời cũng nhịn không được sững sờ, lúc này có mắt nhọn người nhìn thấy sau lưng Lạc Phong. Phòng thẩm vấn cửa ngồi dưới đất, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy Ngô Giang Hải. Lúc này lên tiếng kinh hô, Ngô đội, người khác rất nhanh cũng liền đều nhìn thấy Ngô Giang Hải bộ dáng. sau đó nhao nhao cầm ra thương nhắm ngay Lạc Phong. Không được nhúc nhích, ngươi đem Ngô đội thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lúc này một người trung niên mặt âm trầm từ trên lầu đi xuống, hắn là thị cục cục trưởng Tào Dương. Vừa mới tiếp vào Trầm Cao thư ký điện thoại nói Trầm Cao hiện tại đang hướng trong cục chạy đến. Tuy nhiên không biết Trầm Cao muốn tới làm cái gì, nhưng Tào Dương biết mình muốn làm sự tình cũng là nhanh đi cửa nghênh đón. Dù sao Trầm Cao phó thị trưởng, vậy thì cũng là hạ nhiệm thị ủy thư ký nhân tuyển tốt nhất. Mông ngựa hắn là nhất định phải đập tốt, nhưng người nào biết rõ vừa đưa ra liền thấy mấy người xuất ra thương tại chỉ người khác, cục trưởng. Gia hỏa này là chúng ta vừa mang đến nghi phạm, vừa rồi Ngô đội đi vào thẩm vấn hắn, nhưng hắn nhưng lại không biết đem Ngô đội thế nào. Ngài cẩn thận một chút, mấy cái kia cảnh sát thấy bọn họ cục trưởng xuống tới. Đầu tiên là giật mình. Sau đó vội vàng đứng ở Tào Dương bên người, đem hắn bao bọc vây quanh, sợ Lạc Phong thương tổn hắn, đồng dạng Lạc Phong cũng không nói chuyện. Liền đứng đang tra hỏi cửa phòng, hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt mỉm cười nghe mấy người lời nói về sau. Tào Dương mi đầu nhất thời nhăn lại, Trầm Cao lập tức liền muốn đi qua, hắn tuyệt đối không thể để cho Trầm Cao nhìn thấy tình hình này. Lúc này liền sụ mặt mở miệng, trước đem người này lấy đánh lén cảnh sát tội giữ lại. Cái gì đánh lén cảnh sát tội a? Lúc này một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm từ cửa truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc trang phục chính thức, trên mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng một người mang kính mắt hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi đi tới. Thẩm thị trưởng, Vương bí thư, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy hai người này bộ dáng về sau, Tào Dương nhất thời giật mình, sau đó vội vàng đi đến trước mặt bọn hắn, vươn tay rất là nhiệt tình trước cùng Trầm Cao nắm dưới. Sau đó mới mở miệng nói chuyện, một cái nghi phạm mà thôi, ta để cho người ta đem hắn khống chế là được, không nhọc thẩm thị trưởng ngài hao tâm tổn trí, không biết thẩm thị trưởng ngài đến trong cục là có chuyện gì muốn làm sao? Ta tìm người, các ngươi nơi này ai kêu Lạc Phong? Trầm Cao cũng không muốn theo Tào Dương nhiều nói chuyện tào lao. Hắn muốn đi qua chủ yếu mục đích vẫn là tìm người. Tìm vừa rồi cùng hắn gọi điện thoại người kia, Lạc Phong. Nghe được cái tên này sau, Tào Dương sắc mặt một trận mê mang. Nhìn xem chung quanh mấy người, những người này tuy nhiên hắn không quen, nhưng tên hầu như đều biết. Cũng không có gọi Lạc Phong người đang lúc Tào Dương chuẩn bị lúc nói chuyện đợi. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ta chính là Lạc Phong, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Vẫn như cũ đứng đang tra hỏi cửa phòng. Hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt mỉm cười Lạc Phong, đúng. Hắn cũng là Lạc Phong, trước đó cùng Ngô Giang Hải cùng một chỗ đem Lạc Phong mang về một cái tuổi. Trẻ cảnh sát mở miệng, ngươi. Trầm Cao ánh mắt nghi ngờ rơi xuống Lạc Phong trên thân. Vừa rồi trong điện thoại hắn có thể nghe Lạc Phong thanh âm, có thể đoán được hắn là người trẻ tuổi. Nhưng lại không nghĩ rằng xảy ra hồ chính mình dự kiến tuổi trẻ, thẩm thị trường. Ta cảm thấy nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Lạc Phong song mắt thấy Trầm Cao, khẽ cười nói, Trầm Cao lúc này hiểu ý. Hiện tại hắn đã biết Lạc Phong thân phận không phải tầm thường. Sau khi gật đầu, hướng phía Tào Dương nói ra. Tào cục trưởng, phiền phức ngươi dẫn chúng ta qua ngươi văn phòng một chuyến đi, tốt. Thẩm thị trưởng các ngươi mời đi theo ta đi. Tào Dương tâm lý giật mình. Hắn không nghĩ tới Trầm Cao vậy mà cùng cái này bị nói thành là nghi phạm người trẻ tuổi nhận biết. Nhưng bây giờ Trầm Cao đã mở miệng. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dẫn theo Trầm Cao Lạc Phong bọn họ lên lầu. Chỉ để lại đến trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau gần như cảnh sát lầu hai cục trưởng văn phòng không. Có Trầm Cao cho phép, hắn thư ký cùng Tào Dương đều không có tiến đến, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ lấy. Trong văn phòng chỉ có Lạc Phong cùng Trầm Cao hai người, hắc hắc. Thẩm thị trường đến trả thẳng kịp thời. Bằng không ta liền bị bọn họ bắt lại, Lạc Phong tựa như là tại nhà mình một dạng. Không có chút nào khách khí, cũng mặc kệ Trầm Cao biểu lộ như thế nào. Đặt mông trước hết ngồi tại cục trường trên ghế. Chợt không nói nhảm nữa. Nói thẳng, vừa rồi ở trong điện thoại ta đã nói với ngươi. Là số 3 thủ trưởng để cho ta tới giúp ngươi xử lý cái kia phạm tội đội vụ án. Đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi có thể nhìn xem, Lạc Phong đem trước ngẫu nhiên dùng qua mấy lần quốc an cục giấy chứng nhận. Lấy ra đưa cho Trầm Cao tiếp nhận giấy chứng nhận còn không có mở ra. Chỉ là nhìn thấy phía trên quốc an cục 3 chữ về sau. Trầm Cao liền đã tin tưởng, nhất thời hắn liền trở nên cung kính, đem giấy chứng nhận trả lại Lạc Phong, nói khẽ, phi thường cảm tạ Lạc tiên sinh có thể đến. Đối Lạc tiên sinh, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra đâu? Ta nghe bọn hắn nói, ngươi là cái gì nghi phạm? Gặp Trầm Cao hỏi như vậy, Lạc Phong cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Lúc này liền đem trước đó chuyện phát sinh nói rằng, riêng là đặc biệt sách hạ tối hậu Ngô Giang Hải tại trong phòng thẩm vấn muốn đối hắn làm sự tình. Lẽ nào lại như vậy? Nghe xong Lạc Phong lời nói, Trầm Cao nhất thời giận tím mặt, thân thể vì quốc gia văn phòng nhân viên, lại có thể làm ra loại chuyện này. Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, như loại này người, nhất định phải loại bỏ ra công an cơ quan. Lạc Phong gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Hiện tại hắn cái này trang bức kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Lập tức Lạc Phong lại chậm rãi nói, Thẩm thị trường, hiện tại ngươi trước cùng ta giới thiệu một chút phát sinh hai lên vụ án đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.